Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngay lúc này, Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân nói xong, trong mắt tràn đầy vẻ tham lam. Nội đan nó phun ra, giải phóng hỏa diễm, tạo thành một biển lửa, trực tiếp muốn đốt tới trước mặt Thái Dương Thần Nữ. Thái Dương Thần Nữ lập tức nhìn sang Diệp Phong bên cạnh, không nhịn được nói, Diệp Phong, mau giúp ta ngăn cản ngọn lửa này. Ta hiện tại dùng 9 chiếc lông vũ kim ô phong ấn bản thể của con Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân này, nhưng bản thân ta cũng không còn sức lực nào khác. Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt lập tức lóe lên, nhưng không lập tức ra tay. Trong lòng hắn đang nghĩ, liệu có thể để hai hổ đấu nhau, lưỡng bại câu thương, đến lúc đó mình sẽ nhặt được món hời không? Nhưng lúc này, Thái Dương Thần Nữ dường như đã nhìn thấu suy nghĩ của Diệp Phong. Thấy hắn do dự, nàng không nhịn được tức giận nói, đừng nghĩ nhiều như vậy. Nếu ngươi muốn xem chúng ta lưỡng bại câu thương để ngồi thu ngư ông đắc lợi, thì ngươi đã tính sai rồi. Hiện tại con Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân này đang ở trạng thái đỉnh phong. Ta dùng 9 chiếc lông vũ kim ô mới có thể tạm thời phong ấn bản thể nó. Nếu ngươi trơ mắt nhìn ngọn lửa từ nội đan của nó thiêu chết ta, còn yêu thú này thoát khốn, kẻ chết tiếp theo sẽ là ngươi. Ngươi không đánh lại nó đâu, bây giờ chỉ có ngươi giúp ta. Ngăn cản tổn thương từ ngọn lửa của nội đan nó, ta mới có thể dùng 9 chiếc lông vũ kim ô triệt để phong ấn hoàn toàn con Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân này, chúng ta mới có cơ hội thắng. Nghe Thái Dương Thần Nữ nói vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu. Kỳ thật trong lòng Diệp Phong cũng thở dài một hơi, nếu hai bên thực lực tương đương, hắn có thể thoải mái ngồi thu ngư ông đắc lợi, nhưng bây giờ Thái Dương Thần Nữ trọng thương hấp hối. Dưới sự tấn công của Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân căn bản không thể ngăn cản, cho nên Diệp Phong không thể đứng ngoài cuộc, chỉ có thể lựa chọn ra tay. Trong nháy mắt, Diệp Phong mặc dù tu vi xa không bằng Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân, nhưng để đối phó với biển lửa do nội đan của nó tạo ra, có lẽ vẫn không có vấn đề gì lớn. Ngay lập tức, Diệp Phong kích phát sức mạnh của thiên thần bất hủ thể, lao lên không trung. Toàn thân Diệp Phong lập tức tỏa ra kim quang óng ánh, giúp hắn chống lại sức mạnh hỏa diễm kinh khủng đó, nhìn thấy Diệp Phong vậy mà thật sự xông vào giữa biển lửa. Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân bị phong ấn tại chỗ cách đó không xa, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc, nói, ngươi chỉ là một con kiến hôi. Làm sao có thể chịu được sự thiêu đốt của bản nguyên hỏa diễm của ta, điều đó không thể nào. Vốn trong mắt Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân, Diệp Phong đi theo bên cạnh Thái Dương Thần Nữ chỉ là một nhân vật nhỏ bé không đáng chú ý. Bởi vì khí tức tu vi trên người Diệp Phong thấp hơn nó rất nhiều cấp độ, nên nó chưa từng để Diệp Phong vào mắt, cảm thấy Diệp Phong chỉ là một con kiến không đáng kể. Mục tiêu chính của nó là đối phó với Thái Dương Thần Nữ. Thật không ngờ vào thời khắc mấu chốt này, Diệp Phong, một kẻ mà trong mắt nó chỉ là con kiến, vậy mà lại trở thành nhân vật mấu chốt xoay chuyển tình thế. Giờ khắc này, Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Phong toàn thân lấp lánh kim quang, chống lại sự thiêu đốt của biển lửa, lao thẳng đến gần nội đan của nó giữa biển lửa. Trong nháy mắt, Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân lập tức gầm lên, tiểu tử ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn mưu đồ nội đan của bản thần thú ư? Ngươi, một tên tiểu tử như con kiến, cũng dám tiếp cận nội đan của ta. Nhiệt độ trên nội đan của ta còn mạnh hơn vạn lần so với hỏa diễm trong biển lửa. Ngươi vừa tiếp cận sẽ bị thiêu đốt thành tro tàn. Nghe Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân nói vậy, Thái Dương Thần Nữ cũng không nhịn được nói, Diệp Phong, tuyệt đối đừng tính chuyện chạm vào nội đan của con Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân này. Lời nó nói không hề khoa trương, nhiệt độ trong nội đan của nó thực sự cao hơn nhiệt độ xung quanh biển lửa mấy vạn lần. Ngươi vừa tiếp cận chắc chắn sẽ bị đốt thành tro bụi, ngay cả ta cũng không dám tiếp cận. Ngươi bây giờ chỉ cần giúp ta ngăn cản biển lửa tấn công, cầm cự một lát là được. Chuyện còn lại giao cho ta. Ngươi tuyệt đối đừng mạo hiểm, để tránh tổn hại tính mạng, còn làm rối loạn kế hoạch của ta. Nghe Thái Dương Thần Nữ và Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân nói vậy, Diệp Phong đột nhiên dừng bước. Thấy Diệp Phong nghe lời khuyên của mình mà dừng lại, Thái Dương Thần Nữ lập tức thở phào nhẹ nhõm. Nàng thật sự sợ Diệp Phong lúc này đột nhiên lại nổi điên, nhưng ngay sau đó, ánh mắt Thái Dương Thần Nữ đột nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì nàng phát hiện Diệp Phong vậy mà lại bắt đầu di chuyển. Chậm rãi tiến về phía nội đan của Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân. Giờ khắc này, chính Diệp Phong cũng có thể cảm nhận được nội đan của Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân thực sự vô cùng khủng bố. Hỏa diễm chi lực trên đó cao hơn nhiệt độ trung bình trong biển lửa vạn lần. cho dù thiên thần bất hủ thể của hắn đã tăng lên tầng thứ tư giai đoạn 5, lúc này cũng cảm thấy mình không thể chống lại sức mạnh hỏa diễm của bản thể nội đan. Chỉ cảm thấy thiên thần bất hủ thể của mình như sắp tan chảy. Mặc dù vô cùng nguy hiểm và khủng bố, nhưng Diệp Phong đột nhiên nghĩ rằng đây chưa chắc không phải là một kỳ ngộ của mình. Nếu là trong tình trạng bình thường, một con lục nhãn hỏa diễm kỳ lân hung mãnh và cường hãn như vậy căn bản không thể nào chủ động phun ra nội đan. Hiện tại nó bị bản thể không thể cử động, bị ép bất đắc dĩ, chỉ có thể phun ra nội đan để đối phó với Thái Dương thần nữ. Cho nên Diệp Phong tự nhiên nghĩ rằng, đây có thể là một cơ hội chơi cho để mình cưỡng ép đoạt lấy nội đan của con lục nhãn hỏa diễm kỳ lân này. Dù sao phải biết, nội đan của một yêu thú viễn cổ chính là nơi tụ tập năng lượng tinh hoa nhất, chứa đựng gần một nửa công lực của nó. Cho nên nếu Diệp Phong có thể lấy được nội đan mà lục nhãn hỏa diễm kỳ lân phun ra, sau khi thôn phệ, hắn cảm thấy công lực của mình sẽ tăng lên một cách bùng nổ. Điều này tự nhiên khiến Diệp Phong động lòng không thôi, thậm chí có chút điên cuồng. Vì vậy lúc này, trong mắt Diệp Phong lộ ra vẻ điên cuồng, trực tiếp toàn lực thúc đẩy sức mạnh thiên thần bất hủ thể của mình. Ngoài ra, Diệp Phong còn vận dụng năng lực thiên phú giai đoạn 5 của huyết mạch thiên thần tộc, thiên thần quang hoàn. Trong nháy mắt, trên đỉnh đầu Diệp Phong lập tức xuất hiện một vòng quang hoàn tỏa ra ánh sáng 7 màu. Chính là thiên thần quang hoàn. Năng lực mà Diệp Phong có thể thăm dò được từ thiên thần quang hoàn hiện nay, thứ nhất là điều trị, thứ hai là phòng ngự, cho nên lúc này, Diệp Phong phóng ra thiên thần quang hoàn. Từ trong đó chiếu xuống một mảnh thất thải quang mang, tạo thành một lồng ánh sáng 7 màu có sức phòng ngự siêu cường, bao bọc toàn bộ cơ thể hắn. Trong nháy mắt, Diệp Phong cảm thấy hỏa diễm chi lực từ nội đan phát ra gây tổn thương cho mình đã giảm đi rất nhiều. Điều này khiến trong mắt Diệp Phong lộ ra vẻ vui mừng. Lập tức, Diệp Phong còn thi triển U Minh Khải Giáp, dùng chí âm chí hàn của âm phủ khí tức, ngưng tụ thành một bộ khôi giáp dày cộm, bao phủ toàn thân. Sau khi làm xong mọi chuẩn bị, Diệp Phong còn thúc giục U Minh nội đan đã dung hợp trong tim mình, phóng ra một phần sức mạnh của U Minh Đại Đế, khiến thể chất của hắn lại một lần nữa tăng cường. Cho nên dưới ba tầng bảo vệ, Diệp Phong mới dám tiến lại gần nội đan mà lục nhãn hỏa diễm kỳ lân phun ra, muốn điên cuồng một lần. Lúc này, cả Thái Dương thần nữ và lục nhãn hỏa diễm kỳ lân, khi thấy Diệp Phong thật sự muốn tiếp xúc với viên nội đan khổng lồ kia, đều trợn tròn mắt. Lục nhãn hỏa diễm kỳ lân lập tức cười ha hả, nói, Thái Dương thần nữ, ban đầu còn tưởng trợ thủ của ngươi là một kẻ thông minh, không ngờ lại là một tên ngốc như vậy. Hắn chỉ cần chạm vào nội đan của ta, sẽ lập tức bị đốt thành cho bụi. Kẻ chết tiếp theo chính là ngươi, Thái Dương thần nữ, ha ha ha. Nghe lục nhãn hỏa diễm kỳ lân nói vậy, đôi mắt tuyệt mỹ của Thái Dương thần nữ cũng lộ ra một tia âm u, dường như không ngờ Diệp Phong lại xúc động như vậy. Nàng vốn sợ Diệp Phong nổi điên, không ngờ hắn thật sự nổi điên. Thái Dương thần nữ lập tức làm ra sự giãy giụa cuối cùng, hét lớn, Diệp Phong, tuyệt đối không được chạm vào nội đan của lục nhãn hỏa diễm kỳ lân. Đẳng cấp của con yêu thú viễn cổ này quá cao, tu vi mạnh hơn ngươi mấy đại cảnh giới. Hỏa diễm chi lực chứa trong nội đan của nó, ngay cả ta cũng không thể ngăn cản. Ngươi nên biết ta là hậu duệ của Kim Ô nhất tộc, mà ta còn không thể chống lại bản nguyên hỏa diễm chi lực trên nội đan đó, huống chi là ngươi. Dù ngươi có nhiều thủ đoạn cũng vô ích, ngươi bây giờ chỉ cần ngoan ngoãn giúp ta ngăn cản biển lửa xung quanh là được rồi, những việc khác không cần ngươi quan tâm. Nhưng ngay khi Thái Dương thần nữ vừa dứt lời, Diệp Phong căn bản không thèm để ý đến nàng, trực tiếp lao tới trước mặt nội đan của lục nhãn hỏa diễm kỳ lân, đưa hai tay ra, nắm lấy nó. Thấy cảnh này, Thái Dương thần nữ không nhịn được thở dài một hơi, nàng biết Diệp Phong xong rồi, sẽ bị đốt thành tro bụi, nhưng ngay sau đó... Điều khiến ánh mắt Thái Dương thần nữ thay đổi chính là, sau khi hai tay Diệp Phong nắm lấy nội đan của lục nhãn hỏa diễm kỳ lân, hắn cũng không bị thiêu đốt thành tro tàn. Mặc dù từ viên nội đan khổng lồ đó bộc phát ra một luồng bản nguyên hỏa diễm lực vô cùng kinh khủng, có thể thiêu đốt vạn vật, nhưng lại không thể nào đốt Diệp Phong thành tro bụi. Đã bị các loại thủ đoạn của hắn chặn lại, điều này khiến trong mắt Thái Dương thần nữ lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc, dường như không ngờ Diệp Phong lại lợi hại đến vậy. Với tu vi nhỏ yếu như thế mà thi triển các loại thủ đoạn, lại có thể chặn được bản nguyên hỏa diễm lực trong nội đan của một yêu thú viễn cổ cấp cao như lục nhãn hỏa diễm kỳ lân. Giờ khắc này, Thái Dương thần nữ không nhịn được nói, ta thật sự đã đánh giá thấp tiểu tử này, mà lúc này, đối diện, lục nhãn hỏa diễm kỳ lân đang cười ha hà. Trong mắt tràn đầy vẻ khinh thường, giờ đây lại trợn tròn mắt. Dường như không thể tin nổi một kẻ nhỏ yếu như run rế như Diệp Phong lại có thể chịu được sự thiêu đốt của bản nguyên hỏa diễm chi lực trong nội đan của nó. Giờ khắc này, Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân không nhịn được gầm lên, tiểu tử ngươi rốt cuộc là tồn tại gì? Làm sao có thể ở cấp độ tu vi nhỏ yếu như vậy mà chịu được sự thiêu đốt của bản nguyên hỏa diễm chi lực trong nội đan của ta, điều đó không thể nào. Diệp Phong lúc này thì cười lạnh, nói, trên đời này không có gì là không thể. Lập tức, Diệp Phong làm ra một việc khiến cả Thái Dương Thần Nữ và Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân đều kinh hãi đến tột cùng. Đó chính là Diệp Phong lập tức mở miệng, nuốt chửng nội đan của Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân trước mặt vào bụng. Cái gì? Nhìn thấy Diệp Phong làm vậy, cả Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân và Thái Dương Thần Nữ đều lập tức trợn tròn mắt, dường như không thể nào tin nổi Diệp Phong lại có thể làm ra chuyện gan to bằng trời như vậy. Vốn dĩ họ thấy hai tay Diệp Phong tiếp cận nội đan mà không bị thiêu đốt thành tro tàn đã là vô cùng khiếp sợ. Thật không ngờ, Diệp Phong còn làm ra một việc khiến họ càng kinh hãi hơn, trực tiếp nuốt một viên nội đan có thể thiêu đốt vạn vật vào bụng, dù sao phải biết. Ngũ tạng lục phủ của con người vô cùng yếu ớt, không thể chịu được sự thiêu đốt kinh khủng như vậy. Cho dù là Thái Dương Thần Nữ cũng không dám trực tiếp nuốt nội đan của Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân. Trong nháy mắt, Thái Dương Thần Nữ đã rung động không biết nên nói gì. Đối diện, Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân cũng trợn to mắt, dường như không biết phải làm sao. Phụt, ngay sau đó, con Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân vậy mà phun ra một ngụm máu tươi, sau đó sắc mặt tràn đầy vẻ kinh hãi không thể tin nổi, nói, không thể nào. Tiểu tử ngươi vậy mà đã bắt đầu tiêu hóa nội đan của bản thần thú, liên hệ giữa bản thần thú và nội đan đã bị cắt đứt. Giờ khắc này, Diệp Phong thì đã bắt đầu điên cuồng thôn phệ và hấp thu năng lượng hỏa diễm tiến hóa chứa trong viên nội đan này. Lúc này, trong mắt Diệp Phong tràn đầy vẻ hưng phấn sâu sắc. Bởi vì phải biết, Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân là một tồn tại cực kỳ khủng bố. Còn Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân này là một trong những bá chủ của mảnh đại hoang này, nếu không, cũng không thể khiến Thái Dương Thần Nữ phải kiêng dè như vậy. Cho nên Diệp Phong thôn phệ nội đan này, tự nhiên là chứa đựng năng lượng hùng hậu vô cùng, là nơi ngưng tụ toàn bộ tinh hoa hỏa diễm của Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân. Trong nháy mắt, Diệp Phong có thể cảm giác được, năng lượng hỏa diễm cuồn cuộn như biển lớn đang sôi trào trong tứ chi của mình. Diệp Phong lập tức cảm thấy công lực của mình đang tăng lên với tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Trong chớp mắt, nhờ vào nội đan cao cấp của Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân, tất cả các bình cảnh tu vi của Diệp Phong lập tức bắt đầu đột phá và tăng lên không ngừng, tu vi tăng lên như bùng nổ. Oanh, Thiên Dương cảnh nhất trọng thiên. Oanh, Thiên Dương cảnh nhị trọng thiên. Oanh, Thiên Dương cảnh tam trọng thiên. Oanh, Thiên Dương cảnh tứ trọng thiên. Oanh, Thiên Dương cảnh ngũ trọng thiên. Ầm ầm, cuối cùng, tu vi của Diệp Phong trực tiếp đột phá đến thần dương cảnh nhất trọng thiên trên cả thiên dương cảnh. Trong nháy mắt, tu vi của Diệp Phong thần tốc không ngừng đột phá, vậy mà liên tục đột phá cả một đại cảnh giới, khiến thực lực tu vi của hắn được tiến hóa không gì sánh bằng. Lúc này, Diệp Phong có thể cảm giác được, sau khi tiêu hóa và thôn phệ viên nội đan của Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân, công lực của mình đang tăng lên với tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa, Diệp Phong còn cảm giác được sức chiến đấu của mình cũng theo đó mà tăng lên một cách vượt bậc. Lúc này, trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ hưng phấn sâu sắc, sau đó cười ha hả nói, tu vi của ta lập tức tăng lên nhiều như thế, may mà có hai vị. Nói xong, trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra một tia bá khí và lạnh lẽo, sau đó gầm lên, đại đế chân thân. Oanh, trong nháy mắt, chỉ thấy toàn bộ thân hình Diệp Phong lập tức căng phồng lên. Sau đó biến thành một cự nhân màu đen, cao đến mấy vạn mét, đỉnh thiên lập địa, tràn đầy khí thế vô cùng kinh khủng. Chính là U Minh Đại Đế chân thân. Lúc này, tu vi của Diệp Phong tăng lên nhiều như vậy, lại biến thành U Minh Đại Đế chân thân, sức chiến đấu và thực lực tự nhiên cũng trở nên cường đại vô số lần, trong nháy mắt. Diệp Phong trực tiếp thoát khỏi mọi trói buộc, đứng vững giữa đại hoang, đầu đội trời xanh, ánh mắt đầu tiên nhìn về phía Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân, cười lạnh, ánh mắt không có ý tốt. Giờ phút này, tu vi của Diệp Phong đã đột phá cả một đại cảnh giới, lại còn trực tiếp phóng ra U Minh Đại Đế chân thân, khiến khí thế và thực lực của hắn trong nháy mắt bành trướng đến cực điểm. Cho nên lúc này, Diệp Phong đối mặt với Thái Dương Thần Nữ trọng thương và Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân, căn bản không còn chút e sợ nào. Nếu là Thái Dương Thần Nữ hoặc Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân ở thời kỳ đỉnh phong, Diệp Phong tuyệt đối không thể đối kháng, cho dù hiện tại hắn đã đột phá cả một đại cảnh giới cũng vậy. Nhưng hiện tại, Thái Dương Thần Nữ có thể nói là đang trong trạng thái trọng thương, Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân lại bị 9 chiếc Long Vũ Kim Ô phong ấn tại chỗ. Hơn nữa nội đan ngưng tụ một nửa công lực của nó đã bị hắn nuốt chửng. Mất đi nội đan quý giá nhất, khí tức của con Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân này tự nhiên cũng trở nên suy yếu tột cùng. Có thể nói, Thái Dương Thần Nữ và Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân vốn đều là cao thủ đỉnh cấp, nhưng hiện tại đều đang trong trạng thái trọng thương. Diệp Phong lại đột phá cả một đại cảnh giới, biến thành U Minh Đại Đế chân thân, tự nhiên vô cùng cường đại, đứng trước hai cao thủ đỉnh cấp này cũng không cần phải e ngại gì nữa. Bây giờ, Diệp Phong mới thực sự trở thành người chủ đạo cuộc chiến này. Cho nên trong nháy mắt, trong mắt Diệp Phong lộ ra vẻ băng lãnh sâu sắc, trực tiếp đi tới trước mặt Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân. Giờ phút này, Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân vẫn đang bị 9 chiếc lông vũ kim ô phong ấn tại chỗ, nó nhìn chằm chằm vào U Minh Đại Đế chân thân to lớn của Diệp Phong, trong mắt lộ ra vẻ kinh nộ. Nói, thực tử đáng ghét, lại thật sự nuốt mất nội đan của bản tọa. Chờ bản tọa thoát khốn, nhất định sẽ băm vằm ngươi thành muôn mảnh, nghiền xương thành tro. Âm âm, nhưng ngay khi Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân vừa dứt lời, Diệp Phong đưa một tay ra, trực tiếp đấm con Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân này xuống lòng đất. Sau đó, hắn đưa một chân lên, dẫm lên đầu con Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân, cười lạnh nói, ngươi bây giờ không còn tư cách hô to gọi nhỏ với ta. Thức thời một chút thì trực tiếp nhận ta làm chủ. Diệp Phong không muốn giết con Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân này, chủ yếu là vì muốn tìm được vị trí mộ táng của Đại Hoang Chi Chủ. Trước đó Vạn Thú Lão Nhân đã nói, Đại Hoang Chi Chủ là một con cửu nhãn hắc diễm kỳ lân, mà con Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân này vừa mới nói, cửu nhãn hắc diễm kỳ lân dường như là tiên tổ của nó. Cho nên Diệp Phong cảm thấy, con Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân này chắc chắn biết nơi chôn cất của cửu nhãn hắc diễm kỳ lân. Tuy nhiên, Diệp Phong không thể nói ra điều này ngay bây giờ, nên trước tiên phải thu phục nó đã. Giờ phút này, bị Diệp Phong dẫm dưới lòng bàn chân, con Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân lập tức phát ra tiếng gầm phẫn nộ và sỉ nhục, tiểu tử, một thứ như con sâu cái kiến, bây giờ lại dám dẫm bản tọa dưới lòng bàn chân. Bản tọa nhất định sẽ giết ngươi, a a a, ầm ầm. Ầm ầm, nhưng lúc này, Diệp Phong chỉ lạnh lùng đạp xuống, lại đạp xuống, đạp mù ba con mắt của con Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân. Bộ dạng hung ác dữ tợn của Diệp Phong lúc này khiến con Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân lập tức cảm nhận được nỗi sợ hãi tử vong. Nó thật sự sợ Diệp Phong nổi điên, đạp chết nó. Lúc này, Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân không chịu nổi cơn đau kinh khủng và sự uy hiếp của tử vong, lập tức hét lớn, ta thua. Ta nhận thua, ta nguyện ý thần phục dưới trướng ngươi, chỉ cần đừng giết ta là được. Nghe con Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân chịu thua, trong mắt Diệp Phong lộ ra vẻ hài lòng. Nói, vậy ngươi giao cho ta một đạo nguyên thần của ngươi, sau này ở bên cạnh ta nghe lệnh. Diệp Phong hiện đã nuốt nội đan của con Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân này, nên nếu thôn phệ cả bản thể của nó nữa thì hiệu quả cũng không lớn, không bằng để nó thần phục mình. Còn có thể phát huy tác dụng lớn hơn, dù sao thực lực của con Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân này vẫn vô cùng kinh khủng. Hơn nữa, Vạn Thú Lão Nhân đã mất tích, Diệp Phong còn cần dựa vào nó để tìm mộ táng của Đại Hoang Chi Chủ. Nghe Diệp Phong nói vậy, con Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân dù vô cùng phẫn nộ và không cam tâm, nhưng để không bị Diệp Phong giết chết, nó cũng chỉ có thể giãy giụa gật đầu. Hiến tặng một đạo nguyên thần của mình cho Diệp Phong. Giờ phút này, Diệp Phong nắm lấy một đạo nguyên thần của con Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân, giam nó trong linh hồn của mình, sau đó nói, tốt, đã ngươi thành tâm giao ra một đạo nguyên thần. Sau này ngươi sẽ là thuộc hạ của ta. Diệp Phong biết rất rõ, chỉ cần khống chế được một phần nguyên thần của con Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân này, sẽ không sợ nó phản bội. Bởi vì hắn có thể thông qua đạo nguyên thần này để biết được suy nghĩ của nó bất cứ lúc nào. Hơn nữa, chỉ cần kích nổ đạo nguyên thần này, bản thân Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân sẽ bị thương tổn cực lớn, thậm chí là tử vong. Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân chỉ có thể không cam lòng gật đầu, sau đó đi theo bên cạnh Diệp Phong, sẵn sàng nghe lệnh. Nhìn thấy Diệp Phong trực tiếp thu phục con viễn cổ ác thú Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân, Thái Dương Thần Nữ cách đó không xa, trong đôi mắt tuyệt mỹ lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc. Nàng không thể nào ngờ được Diệp Phong lại có thể xoay chuyển tình thế trong thời gian ngắn như vậy, hơn nữa còn biến mọi thứ trên sân thành trạng thái do mình trưởng khống. Điều này thật sự khiến Thái Dương Thần Nữ cảm thấy rung động sâu sắc. Dường như không ngờ một kẻ trẻ tuổi như con kiến như Diệp Phong lại có thể làm được tất cả những điều này trong thời gian ngắn, điều này cần đến dũng khí và trí tuệ cực lớn. Lúc này, Thái Dương Thần Nữ nhìn về phía Diệp Phong ở xa, phát hiện hắn đã biến trở lại kích thước con người, đang thần tốc bay về phía mình. Giờ phút này, Thái Dương Thần Nữ không nhịn được nói, Diệp Phong, ngươi muốn làm gì? Lúc này, cho dù là Thái Dương Thần Nữ, một nhân vật cấp nữ thần phong hoa tuyệt đại của Thái Dương Thần Tộc, cũng cảm thấy có chút khẩn trương. Bởi vì nàng hiện tại đang trong trạng thái trọng thương hấp hối, mà Diệp Phong lại vừa thu phục con Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân, cho nên hắn hiện tại hoàn toàn có tư cách làm chủ vận mệnh. Đã đào khách thành chủ, Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân đi theo sau Diệp Phong, đôi mắt to lớn nhìn chằm chằm Thái Dương thần nữ, không nhịn được có chút tham lam nói, Diệp Phong đại nhân, hay là để ta ăn Thái Dương thần nữ này, ta chỉ cần ăn hậu duệ của Kim Ô nhất tộc này, huyết mạch của ta sẽ được tăng lên rất nhiều. Đến lúc đó nếu ta có thể lột xác thành Cửu Nhãn Hắc Diễm Kỳ Lân như tiên tổ, chắc chắn sẽ có thể giúp Diệp Phong đại nhân chiến đấu tốt hơn. Nghe Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân nói vậy, Diệp Phong chỉ nhàn nhạt liếc nó một cái, không nói thêm gì, rõ ràng không đồng ý với quan điểm của nó. Điều này khiến trong mắt Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân lộ ra vẻ thất vọng, nhưng nó không dám nói thêm gì, dù sao vận mệnh của nó hiện tại đang nằm trong tay Diệp Phong. Giờ phút này, Diệp Phong chỉ nhìn chằm chằm Thái Dương thần nữ trước mặt, khẽ cười nói, ta nhớ trước đây người đã hỏi ta, nếu sau này hợp tác kết thúc, có trở thành tử địch của nhau không? Ta cũng đã sớm trả lời câu hỏi đó rồi, chúng ta có trở thành tử địch hay không, quyết định ở thái độ của Thái Dương thần nữ người đối với ta. Ta biết, người không có ý định giết ta, nhưng tương lai ta cũng không thể tiếp tục giúp người khôi phục thực lực. Hơn nữa, 9 chiếc lông vũ kim ô vừa rồi là chí bảo, ta cần lấy đi, xem như là cái giá cho khoảng thời gian này người đã ép ta làm việc. Diệp Phong nói xong, trong đáy mắt lập tức lộ ra một tia giảo hoạt. Hắn không muốn giết Thái Dương thần nữ này, dù sao đối phương thực sự không có sát ý với mình, chỉ là muốn ép mình giúp nàng khôi phục thực lực, hơn nữa. Trong lòng Diệp Phong còn có một kế hoạch sâu xa hơn, đó chính là thông qua Thái Dương thần nữ này, thông qua kẻ phản bội này, để tru sát kẻ thù lớn nhất của mình trong Thái Dương thần tộc. Tộc trưởng đương nhiệm của Thái Dương thần tộc, một đại nhân vật tuyệt thế. Diệp Phong biết rất rõ, nếu dựa vào tốc độ tu luyện hiện tại của mình, không biết phải tu luyện đến ngày tháng năm nào mới có thể chính diện tru sát tộc trưởng Thái Dương thần tộc. Cho nên có thể dùng một số thủ đoạn ngầm, ví dụ như lợi dụng Thái Dương thần nữ, một nhân vật trong nội bộ Thái Dương thần tộc, thông qua tranh quyền đoạt lợi. Có lẽ có thể để nàng ta giết chết tộc trưởng. Nghĩ đến đây, Diệp Phong trực tiếp thu lấy 9 chiếc lông vũ kim ô đang cắm trên đầu Hỏa Diễm Kỳ Lân, cùng với một chiếc lông vũ kim ô mà hắn đã có từ trước, tổng cộng là 10 chiếc. Đều là bảo vật vô cùng quý giá. Lúc này, Diệp Phong dường như nghĩ đến điều gì đó, nhìn Thái Dương thần nữ trước mặt, nói, đúng rồi. Giao cả áo nghĩa trận pháp phong ấn mà người đã dùng 9 chiếc lông vũ kim ô này tạo ra đây. Lúc này nghe Diệp Phong nói vậy, sắc mặt Thái Dương thần nữ vô cùng khó coi, bởi vì Diệp Phong hiện tại quả thực là đang hùng hổ dọa người, tuy nhiên. Nghĩ đến thực lực vô cùng cường đại của Diệp Phong, lại thêm việc hắn đã thu phục được Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân, nàng căn bản không có cách nào đối phó. Bởi vì hiện tại nàng vẫn đang trong trạng thái trọng thương. Giờ phút này, Thái Dương thần nữ chỉ có thể với sắc mặt có chút trầm thấp lấy ra một quyển sách, ném cho Diệp Phong. Nói, Phật pháp vận dụng Kim Ô Long Vũ được ghi chép trong quyển sách này. Diệp Phong nhận lấy quyển sách, trong mắt lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ. Bởi vì hắn biết rất rõ, mỗi chiếc lông vũ kim ô đều ẩn chứa thần lực của viễn cổ thần thú kim ô năm đó. Nhiều chiếc lông vũ kết hợp lại, vận dụng pháp quyết đặc thù, sức mạnh phóng ra sẽ vô cùng lợi hại. Trước đó, Diệp Phong đã thấy Thái Dương thần nữ trong trạng thái trọng thương hấp hối. Chỉ cần lợi dụng 9 chiếc lông vũ kim ô tạo thành một tòa viễn cổ trận pháp đã có thể tạm thời phong ấn con Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân ở thời kỳ đỉnh phong, khiến nó không thể cử động. Điều đó đủ để thấy loại pháp quyết này lợi hại đến mức nào khi phối hợp với Kim Ô Long Vũ. Lúc này, Diệp Phong lập tức lật xem quyển sách, đem áo nghĩa của trận pháp phong ấn hình thành từ Kim Ô Long Vũ khắc sâu vào trong đầu, có thể lĩnh hội và sử dụng bất cứ lúc nào. Hiện tại Diệp Phong có đến 10 chiếc lông vũ Kim Ô, cho nên việc lợi dụng chúng để phong ấn địch nhân cũng là một đòn sát thủ. Khi đã có được tất cả những gì mình muốn, Diệp Phong cười nói, tiếp theo phiền Thái Dương thần nữ ngươi loại bỏ đạo hỏa diễm nguyên thần mà người đã lưu lại trong đan điền của ta. Ngươi vẫn nên ngoan ngoãn làm theo đi, như vậy đối với cả ngươi và ta đều có lợi. Sau này gặp lại còn có thể hữu hảo chung sống, dù sao giữa chúng ta cũng không có ân oán gì quá lớn. Ta cũng không muốn tự mình rước thêm phiền phức, tạo ra một kẻ địch mạnh như ngươi. Ân oán duy nhất của ta với Thái Dương thần tộc, các ngươi là với tên tộc trưởng ngang ngược càn rỡ kia. Những người vô tội nếu không nhúng tay vào, ta cũng không muốn lạm sát. Nghe Diệp Phong nói vậy, Thái Dương thần nữ chỉ có thể gật đầu, có chút bất đắc dĩ loại bỏ đạo hỏa diễm nguyên thần của mình đã lưu lại trong đan điền của Diệp Phong. Lúc này, Diệp Phong cuối cùng đã hoàn toàn được tự do, hắn lập tức nhìn sang Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân bên cạnh, nói, chúng ta đi thôi. Nhưng ngay khi Diệp Phong vừa quay người, Thái Dương thần nữ đột nhiên lên tiếng, Diệp Phong, ngươi chờ một chút. Diệp Phong lúc này quay đầu lại nhìn vị mỹ nữ Thái Dương thần nữ phong hoa tuyệt đại này, không nhịn được hỏi, sao vậy? Còn có chuyện gì sao? Diệp Phong nói xong, trong lòng vẫn âm thầm duy trì trạng thái cảnh giác, sợ Thái Dương thần nữ này lại nửa đường đổi ý, muốn cùng mình đồng quy vu tận. Nhưng Diệp Phong đã nghĩ nhiều, Thái Dương thần nữ không thể nào giống như hắn, đột nhiên nổi điên, lúc này, Thái Dương thần nữ chỉ từ trong nhẫn chữ vật của mình lấy ra một tấm lệnh bài. Sau đó giao cho Diệp Phong, nói, đây là lệnh bài tư nhân của ta, sau này nếu có cơ hội, có thể đến Thái Dương thần tộc tìm ta. Hơn nữa, tấm lệnh bài này có thể truyền âm, nếu ngươi cảm thấy giữa chúng ta có thể trở thành bằng hữu, sau này có chuyện gì, ta có thể thông qua tấm lệnh bài này để liên lạc với ngươi. Nghe Thái Dương thần nữ nói vậy, trong mắt Diệp Phong ngược lại lộ ra một tia kinh ngạc, Diệp Phong sở dĩ vừa rồi nói như vậy. Chủ yếu là trong lòng muốn biến Thái Dương thần nữ thành đối tượng lợi dụng để đối phó với tộc trưởng Thái Dương thần tộc. Không ngờ đối phương lại thật sự muốn cùng mình trở thành bằng hữu. Ánh mắt Diệp Phong lúc này có chút lóe lên, không nói thêm gì, chỉ nhận lấy tấm lệnh bài truyền tin, trên đó còn có mùi thơm thoang thoảng. Diệp Phong lập tức cất đi, cười nói, tốt, sau này hữu duyên gặp lại. Nói xong, Diệp Phong vô cùng kiên quyết quay đầu, mang theo Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân rời khỏi nơi này. Nhìn bóng lưng Diệp Phong biến mất, Thái Dương thần nữ không hiểu vì sao, trong lòng cũng không có gì tức giận hay căm hận, mà là có một tia thất lạc và bất đắc dĩ nhàn nhạt. Nàng vốn cho rằng mình có thể hoàn toàn khống chế Diệp Phong, không ngờ trí tuệ và năng lực của hắn lại vượt xa sức tưởng tượng của nàng, giờ khắc này, Thái Dương thần nữ sâu sắc ý thức được. Nhân vật như Diệp Phong, một chân long chi tử, căn bản không thể bị người khác sử dụng, loại người này sinh ra đã định sẵn là sẽ tỏa sáng rực rỡ. Lúc này, Thái Dương thần nữ cũng chấp nhận hiện thực, trực tiếp bay về một hướng nào đó, muốn mau chóng trở về Thái Dương thần tộc, lần này nàng cùng vạn thú lão nhân chiến đấu bị thương nặng. Nhất định phải nhanh chóng trở về đại bản doanh của Thái Dương thần tộc để khôi phục thực lực, ít nhất phải bế quan nửa năm đến một năm mới có thể hoàn toàn bình phục. Sau khi Thái Dương thần nữ rời đi, Diệp Phong mang theo Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân đến một khu rừng tương đối vắng vẻ. Lúc này, xung quanh bốn bề vắng lặng. Diệp Phong lập tức nhìn chằm chằm vào Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân trước mặt, sau đó chậm rãi nói, ngươi trước đây nói tiên tổ của ngươi là Cửu Nhãn Hắc Diễm Kỳ Lân, có thật không? Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân nghe Diệp Phong hỏi vậy, lập tức gật đầu nói, đúng vậy, Diệp Phong đại nhân, tổ tiên của ta chính là một con Cửu Nhãn Hắc Diễm Kỳ Lân cấp cao nhất. Chỉ là tổ tiên của ta đã là tồn tại từ mười mấy vạn năm trước, cho nên bây giờ đã hoàn toàn mất tích. Nghe Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân nói vậy, Diệp Phong khẽ mỉm cười, nói như vậy, ngươi hẳn phải biết, tiên tổ của ngươi năm đó chính là vị đại hoang chi chủ duy nhất của mảnh đại hoang này. Cái gì? Nghe Diệp Phong hỏi vậy, sắc mặt Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân lập tức biến đổi, dường như không ngờ Diệp Phong lại biết bí mật lớn nhất của tộc mình. Thấy sắc mặt Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân thay đổi, Diệp Phong biết mình đã đoán đúng, còn Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân này chắc chắn biết nơi chôn cất của Cửu Nhãn Hắc Diễm Kỳ Lân. Vị đại hoang chi chủ kia. Cho nên trong nháy mắt, trên người Diệp Phong tỏa ra một luồng khí thế vô cùng kinh khủng, bao phủ lấy Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân trước mặt, chậm rãi nói đi, nói cho ta biết. Nơi chôn cất tiên tổ của ngươi, Cửu Nhãn Hắc Diễm Kỳ Lân, ở đâu? Ta muốn đi tìm kiếm cơ duyên tạo hóa. Nghe Diệp Phong nói vậy, sắc mặt Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân lập tức trở nên âm tình bất định, nhưng ngay sau đó nó lại cười một cách bất đắc dĩ. Vận mệnh của nó hiện tại đều nằm trong tay Diệp Phong. Có vẻ như cũng không có gì không thể nói. Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân lập tức gật đầu, nói, ta quả thực biết mộ táng của tiên tổ ta ở đâu. Nhưng nơi đó là một nơi ngưng tụ bởi thiên địa đại thế vô cùng hùng vĩ và hiểm trở. Muốn đi vào mộ táng của tiên tổ ta, về cơ bản là không thể nào. Đừng nói là tu vi hiện tại của Diệp Phong đại nhân, cho dù là ta ở trạng thái đỉnh phong, cộng thêm vị Thái Dương thần nữ kia. Cũng không thể nào phá vỡ được sự bảo vệ của đại thế ngọn núi đó để tiến vào mộ táng. E rằng chỉ có những đại năng cấp tộc trưởng của các bá chủ chủng tộc như Thái Dương thần tộc Giáng Lâm mới có thể cưỡng ép phá vỡ phong thủy địa thế của nơi đó để tiến vào hầm mộ. Cho nên ta khuyên Diệp Phong đại nhân, người tạm thời đừng nghĩ đến mộ táng của tiên tổ ta, người không thể nào vào được, ta cũng không có cách nào giúp người. Bởi vì chính ta cũng không vào được. Nếu không... ta đã sớm vào đó lấy hết tài phú mà tiên tổ ta để lại cho tộc này rồi. Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân dứt lời, trong giọng nói lại thoáng vẻ hoảng hốt, phải biết. Một hung thú viễn cổ hung hãn như vậy mà cũng phải run sợ, đủ thấy nơi táng thân của đại hoang chi chủ Cửu Nhãn Hắc Diễm Kỳ Lân, nơi đã tạo thành đại thế sông núi kia. Rốt cuộc khủng khiếp đến nhường nào, đến mức đủ sức chôn vùi cả hậu duệ của thần thú viễn cổ. Nghe Hỏa Lân nói vậy, sắc mặt Diệp Phong vẫn bình thản, hắn chỉ khẽ đáp, tu vi của ta tuy không bằng ngươi, nhưng về việc xem phong thủy và thay đổi đại thế sông núi, ta vẫn có chút tài mọn. Nói không chừng, ta có thể phá giải được đại thế sơn thủy ngay lối vào cổ mộ của tiên tổ nhà ngươi. Nghe Diệp Phong nói thế, Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân lập tức lộ vẻ kinh ngạc và hoài nghi. Nó nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, dường như muốn xác định xem hắn có đang nói đùa hay không. Bởi lẽ, chính nó, một mãnh thú viễn cổ, còn chẳng thể phá giải thế phong thủy kia, huống hồ là một nhân loại có tu vi yếu kém như Diệp Phong. Mặc dù lúc này Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân đã nhận Diệp Phong làm chủ, thậm chí gọi hắn là công tử, nhưng trong thâm tâm, nó thực sự không mấy tôn trọng hắn. Nó thần phục chẳng qua là vì bị Diệp Phong thừa lúc nguy khốn mà thu phục mà thôi. Vì vậy, Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân không kìm được, đành hỏi lại với vẻ không chắc chắn, Diệp công tử, nơi đó ngay cả lúc toàn thịnh ta còn không dám vào. Trước đây ta từng mạo hiểm đi vào một lần, suýt chút nữa đã bị năng lượng trời đất do đại thế sông núi ngưng tụ thành giết chết trong nháy mắt. Từ đó về sau, ta không dám bén mảng đến nơi đó nữa. Nghe con yêu thú sáu mắt nói vậy, Diệp Phong chỉ mỉm cười, vỗ vỗ vai nó rồi nói, đừng nói nhiều nữa, mau dẫn ta đi thôi. Ta đâu phải kẻ ngốc, nếu thật sự không có năng lực thì ta cũng sẽ không tự đi vào chịu chết. Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân lập tức lẩm bẩm, chỉ mong lúc đó công tử đừng đẩy ta ra làm bia đỡ đạn là được rồi. Nghe nó nói vậy, Diệp Phong không khỏi bật cười, ngươi đường đường là hậu duệ thần thú viễn cổ, sao lại nhát gan như vậy? Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân có chút tủi thân đáp, vì ta đã đi qua một lần, suýt nữa thì toi mạng, huống hồ bây giờ nội đan còn bị công tử luyện hóa. Thực lực của ta chưa bằng được một nửa lúc bình thường. Diệp Phong liền cười lớn, ta có cách tiến vào cổ mộ của tiên tổ ngươi. Nếu chúng ta vào được bên trong, không chỉ ta có được lợi ích, mà ngươi, truyền nhân chính thống của Cửu Nhãn Hắc Diễm Kỳ Lân, chắc chắn sẽ còn nhận được lợi ích lớn hơn. Đến lúc đó, đừng nói chỉ là một viên nội đan, huyết mạch của ngươi có khi còn nhờ những thứ tiên tổ để lại mà tiến hóa thành Cửu Nhãn Hắc Diễm Kỳ Lân. Nghe Diệp Phong nói vậy, Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân cũng hết cách, đành lựa chọn tin tưởng một lần. Hơn nữa, nó cũng chẳng thể phản kháng quyết định của Diệp Phong, bởi mạng của nó hiện đang nằm trong tay hắn. Thế nên, Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân không nói thêm gì nữa, gật đầu rồi cất giọng, mời Diệp công tử đứng lên lưng ta sẽ đưa ngài đi. Diệp Phong lập tức lộ vẻ mong chờ, tung người nhảy lên, đứng vững trên lưng Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân. Ngay sau đó, đất đai và sông núi xung quanh bắt đầu di chuyển, bởi thân hình khổng lồ của Hỏa Lân đã cưỡi mây đạp gió, bay vút lên không trung. Giờ phút này, Diệp Phong đứng trên lưng Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân, tay chắp sau lưng, nhìn xuống con mãnh thú dài mấy ngàn mét, toàn thân rực cháy dưới chân, cảm giác vô cùng khoan khoái. Dù sao, đây cũng là hậu duệ của thần thú viễn cổ, nay lại trở thành tọa kỵ của mình. Diệp Phong tự nhiên cảm thấy thật oai phong, bá khí ngút trời. Diệp Phong không nói thêm gì nữa, chỉ im lặng đứng trên lưng Hỏa Lân. Hắn nhìn núi non, rừng rậm và sông ngòi vun vút lùi lại phía sau, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác đất trời bao la, thế sự thăng trầm. Thế nhưng, Diệp Phong khẽ siết chặt nắm tay, bởi hắn biết rõ tu vi hiện tại của mình vẫn chưa đủ để làm chủ cả vùng đất này, hắn cần một sức mạnh lớn hơn nữa. Nhưng dẫu sao, mọi chuyện đều đang tiến triển theo chiều hướng tốt đẹp. Trước đó, Diệp Phong rơi vào hoàn cảnh vô cùng hiểm nghèo, bị vạn thú lão nhân bức ép. Sau lại bị Thái Dương thần nữ khống chế, nhưng cuối cùng hắn đã dựa vào dũng khí và trí tuệ của mình, tìm được một con đường sống giữa cuộc đối đầu và mưu đồ của các sinh linh mạnh mẽ. Thậm chí còn khống chế được một mãnh thú viễn cổ cường đại như Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân. Lúc này, trong lòng Diệp Phong tự nhiên dâng lên một cảm giác hào sảng. Ngay khi Diệp Phong đang mải mê suy nghĩ, thân hình khổng lồ của Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân dưới chân hắn đột nhiên dừng lại giữa không trung. Cái đầu to lớn của nó hướng xuống dưới, cất tiếng, Diệp công tử, chúng ta đến nơi rồi. Phía dưới chính là nơi an nghỉ cuối cùng của tiên tổ ta, Cửu Nhãn Hắc Diễm Kỳ Lân. Nghe Hỏa Lân nói vậy, ánh mắt Diệp Phong khẽ động, hắn nhìn xuống dưới và lập tức lộ vẻ chấn động. Bởi vì Diệp Phong thấy rằng, quả nhiên như lời Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân đã nói, đại thế sông núi phía dưới vô cùng khủng bố. Trên mặt đất bao la, có tới 9981 dãy núi bao quanh một điểm trung tâm. Diệp Phong không khỏi kinh ngạc thốt lên, đây lại là đại thế phong thủy sông núi cực hạn đế vương. 81 ngọn núi khổng lồ tạo thành một tòa mộ huyệt tuyệt thế, thảo nào ngươi không thể tiến vào cổ mộ của tiên tổ. Cảnh tượng này, đừng nói là ngươi, e rằng ngay cả những nhân vật đỉnh cấp của các thế lực bá chủ đại hoang như Thái Dương thần tộc đến đây, trong thời gian ngắn cũng phải bó tay. Nói đến đây, Diệp Phong lại cười nhạt, thế nhưng ta lại có cách tiến vào bên trong mà không phá hỏng cách cục sơn thủy nơi này, nói cách khác. Nếu chúng ta vào trong tìm kiếm tài phú mà tiên tổ ngươi để lại, giả như có cường giả bên ngoài đến, họ cũng sẽ không thể nào vào được, trừ phi cưỡng ép phá vỡ cả vùng đại thế sơn thủy này. Nghe Diệp Phong nói vậy, ánh mắt Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân lập tức lóe lên vẻ kinh ngạc. Nó liếc nhìn Diệp Phong trên lưng, không khỏi thầm nghĩ, tên tiểu tử nhân tộc trẻ tuổi này thật sự có bản lĩnh đó sao? Đối với chuyện này, Hỏa Lân vẫn vô cùng hoài nghi. Bởi ngay cả những bậc thầy phong thủy đỉnh cấp cũng không thể nào bình an vô sự xuyên qua đại thế sơn thủy cực hạn do 81 dãy núi tạo thành để tiến vào cổ mộ bên dưới. Nhưng lúc này, Diệp Phong không quan tâm Hỏa Lân dưới chân đang nghĩ gì hay không tin mình ra sao. Hắn chỉ làm theo ý mình, từ từ bay lên khỏi lưng Hỏa Lân, rồi chậm rãi hạ xuống phía dưới. Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân vội vàng đuổi theo, không khỏi nhắc nhở, Diệp công tử nhất định phải cẩn thận. Một khi tiếp cận khu vực phong thủy sông núi cực hạn do 81 dãy núi này tạo thành, sẽ bị 81 long mạch linh do năng lượng trời đất ngưng tụ thành tấn công. Lần trước, ta suýt nữa đã chết dưới sự vây công của 81 long mạch linh này. Diệp Phong nghe Hỏa Lân nhắc nhở, chỉ khẽ gật đầu, trong mắt không hề có chút sợ hãi. Bởi lẽ, trước đây Diệp Phong đã nhận được truyền thừa từ một vị đại sư phong thủy đỉnh cấp thời cổ đại của Trung Châu Đại Địa là Dịch Đại Sư, đoạt được một bộ bí tịch phong thủy thượng thừa. Vì vậy, đối mặt với một nơi hung hiểm có đại thế phong thủy sông núi cực hạn do 81 long mạch tạo thành, Diệp Phong cũng không quá căng thẳng. Chỉ cần cho hắn quan sát một lúc, hắn liền có thể tìm ra một kẽ hở từ vùng đại thế sông núi này, sau đó an toàn tiến vào bên trong. Lúc này, Diệp Phong vận dụng bí tịch truyền thừa phong thủy đã có được, đồng thời mở ra thiên địa chi nhãn có thể nhìn thấu mọi trận pháp để hỗ trợ, dù sao. Vùng đại thế sông núi tạo thành mộ huyệt dưới chân hắn không phải là trận pháp thực sự, mà là một tuyệt tác của thiên nhiên được tạo thành từ núi sông, địa mạch và các loại lực lượng phong thủy. Cho nên, dù Diệp Phong có thiên địa chi nhãn, nếu không phối hợp với phong thủy chi thuật cao cấp nhất, cũng không có cách nào nhìn thấu sơ hở trong đại thế phong thủy sông núi ở lối vào mộ huyệt này. Sau một hồi quan sát, lại kết hợp với việc thôi động phong thủy chi thuật của mình, Diệp Phong cuối cùng cũng đã tìm ra một tia kẽ hở. Hắn lập tức kéo theo Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân bên cạnh, lao xuống phía dưới. Diệp công tử, không được. Khoảnh khắc ấy, Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân bị hành động của Diệp Phong làm cho giật mình kinh hãi, vội vàng hét lớn, muốn giãy giụa. Thế nhưng Diệp Phong lúc này đã dùng hết sức, kéo theo Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân, xông vào kẽ hở, trong nháy mắt đã tiến vào bên dưới. Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân lúc này thì hoàn toàn ngẩn người. Cuộc tấn công từ sơn mạch linh mà nó tưởng tượng đã không xảy ra. Toàn bộ 81 ngọn núi đều vô cùng tĩnh lặng, không hề có bất kỳ năng lượng công kích nào. Cái này Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân lập tức trợn tròn mắt. Khi nó định thần lại, đã thấy Diệp Phong đưa nó đáp xuống nơi thấp nhất của vùng sơn nhạc này. Nơi đây đã là lối vào mộ huyệt. Phía trước có một tấm bia đá khổng lồ, trên bia khắc bốn chữ lớn, Đại Hoang Chi Chủ, tràn ngập ý vị cổ xưa, tang thương. Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân nhìn thấy tất cả những gì trước mắt, trong lòng vừa kích động lại vừa phức tạp. Nó nhìn sang Diệp Phong bên cạnh, trong lòng đã hoàn toàn bội phục. Mặc dù tu vi của Diệp Phong vẫn chưa đạt đến cảnh giới rất cao, nhưng những thủ đoạn mà hắn thể hiện ra đã khiến Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân khó có thể tưởng tượng nổi. Huống chi, Diệp Phong tương lai còn có rất nhiều thời gian để trưởng thành. Hắn có thể đi đến bước nào, ngay cả Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân lúc này cũng không thể đoán được. Giờ phút này, con mãnh thú viễn cổ này lần đầu tiên cảm nhận được sự sâu không lường được của Diệp Phong. Điều này cũng làm cho sự không cam lòng và khinh thường của Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân đối với Diệp Phong tan đi rất nhiều. Còn Diệp Phong lúc này lại không để ý đến Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân bên cạnh, hắn chỉ tiến về phía tấm bia đá khổng lồ kia, muốn xem làm thế nào để tiến vào bên trong cổ mộ thực sự. Lúc này, Diệp Phong chậm rãi bước đến trước tấm bia đá khổng lồ. Tấm bia đá này, trên đó khắc bốn chữ lớn Đại Hoang Chi Chủ, tỏa ra một luồng khí tức mãng hoang cổ xưa khiến người ta phải kính sợ. Giờ phút này, dù chỉ đứng trước tấm bia đá, Diệp Phong cũng cảm nhận được một sức nặng của lịch sử phả vào mặt, dường như muốn ép hắn phải quỳ xuống đất. Thế nhưng, thiên thần bất hủ thể của Diệp Phong lập tức bộc phát ra một luồng uy nghiêm thuộc về thiên thần tộc, ngay lập tức chống lại được thứ uy áp và khí tức kinh khủng này. Tuy nhiên, Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân đi theo sau Diệp Phong lại không chịu nổi áp lực đến từ huyết mạch và uy nghiêm của tiên tổ. Bịch một tiếng, bốn vó của nó khuỵu xuống, quỳ rạp trên mặt đất. Diệp Phong liếc nhìn Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt. Hắn sở dĩ muốn mang con hỏa lân này đến đây, chủ yếu là vì nó là hậu duệ của Cửu Nhãn Hắc Diễm Kỳ Lân. Cửu Nhãn Hắc Diễm Kỳ Lân, thân là đại hoang chi chủ năm xưa, trong cổ mộ của ngài chắc chắn ẩn chứa những hung hiểm dị thường. Nếu mang theo Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân, một hậu duệ tử tôn, tiến vào cổ mộ, nói không chừng vào thời khắc mấu chốt có thể phát huy tác dụng kỳ diệu. Dù sao, Cửu Nhãn Hắc Diễm Kỳ Lân không thể nào đuổi cùng giết tận hậu duệ của mình. Hơn nữa, Diệp Phong hiện đã hoàn toàn khống chế được con hỏa lân này. Cho nên, nếu Diệp Phong mang nó vào cổ mộ, đoạt được cơ duyên tạo hóa nào đó, khiến thực lực hoặc huyết mạch của nó được thăng hoa, đối với hắn cũng là một lợi ích lớn. Dù sao hiện tại, vận mệnh của Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân nằm trong tay Diệp Phong, nó càng trở nên mạnh mẽ thì càng có lợi cho hắn, có thể giúp hắn chiến đấu. Bản thân thực lực của Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân vốn đã vô cùng đáng sợ, ngang hàng với cả Thái Dương Thần Nữ. Diệp Phong nhìn quanh một lượt, phát hiện không có dấu vết của người khác từng đến đây, lập tức hiểu ra rằng, có lẽ Vạn Thú Lão Nhân cũng chưa từng tới đây. Xem ra sau trận chiến với Thái Dương Thần Nữ, Vạn Thú Lão Nhân lại bị trọng thương, không biết hiện đang ở đâu, nhưng chắc chắn là chưa đến được nơi này. Nghĩ đến đây, Diệp Phong chỉ có thể khẽ thở dài, lắc đầu, vốn dĩ hắn còn tưởng Vạn Thú Lão Nhân có thể nhận được truyền thừa và tài phú của Đại Hoang Chi Chủ Cửu Nhãn Hắc Diễm Kỳ Lân. Từ đó khiến vạn thú chi thể của lão ta có được bước đột phá to lớn để thách thức toàn bộ Thái Dương thần tộc. Nhưng bây giờ, do trời xui đất khiến, chính hắn lại là người cuối cùng đến được cổ mộ của Đại Hoang Chi Chủ. Vụt, Diệp Phong vươn tay, chạm vào tấm bia đá khắc bốn chữ Đại Hoang Chi Chủ, muốn cảm ứng xem làm thế nào để tiến vào cổ mộ. Thế nhưng, sau một hồi cảm ứng, Diệp Phong cũng không phát hiện ra điều gì đặc biệt. Trong tấm bia đá này, dường như không có trận pháp đặc biệt nào có thể đưa người vào cổ mộ. Chẳng lẽ phải tự mình phá nát mặt đất trước mặt sao? Diệp Phong thầm nghĩ, hắn lập tức nhìn sang Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân bên cạnh, không khỏi hỏi, ngươi thấy sao? Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân lập tức giật mình, đáp, đến cả Diệp công tử cũng không có cách, ta làm sao có biện pháp được? Diệp Phong lắc đầu, cười nói, ngươi là hậu duệ của Đại Hoang Chi Chủ Cửu Nhãn Hắc Diễm Kỳ Lân năm xưa. Theo lý mà nói, có lẽ ngươi có thứ gì đó mấu chốt để mở ra tòa cổ mộ này. Nghe Diệp Phong nói vậy, Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân suy nghĩ một lúc. Rồi có chút không chắc chắn nói, chẳng lẽ phải dùng cái cách cổ lỗ xỉ nhất là nhỏ máu để mở di tích cổ mộ của tiên tổ chúng ta sao? Nghe nó nói vậy, Diệp Phong chỉ cười, ngươi có thể thử xem. Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân lập tức lắc đầu, tiên tổ của ta có lẽ không đến mức dùng cách cũ kỹ như vậy để phong ấn cổ mộ của ngài. Chỉ có huyết dịch của hậu duệ mới có thể mở ra, chuyện này thật sự có chút quá cổ hủ. Nghe Hỏa Lân nói vậy, Diệp Phong cũng không nói thêm gì. Mà lúc này, Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân dù sao cũng thấy rảnh rỗi, chỉ bằng thử một lần. Vụt, nó liền đi tới trước tấm bia đá cổ xưa, sau đó ép ra một giọt máu của mình, nhỏ lên trên. Vốn dĩ Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân không ôm hy vọng gì, thế nhưng ngay khoảnh khắc giọt máu của nó nhỏ lên tấm bia đá. Ầm ầm, toàn bộ tấm bia đá bỗng nhiên rung chuyển dữ dội. Hà, thấy cảnh này, Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân không khỏi kinh ngạc thốt lên, không ngờ tiên tổ thật sự dùng cách cũ kỹ như vậy để phong ấn cổ mộ của ngài. Mà lúc này, thấy cảnh tượng đó, Diệp Phong lại ánh mắt sáng lên, xem ra tính toán kỹ lưỡng của mình, mang theo Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân đến đây là một quyết định đúng đắn. Nếu không có Hỏa Lân ở đây, Diệp Phong muốn tìm lối vào cổ mộ dưới lòng đất chắc chắn sẽ vô cùng khó khăn, căn bản không có chỗ nào để bắt đầu. Suy đoán của Diệp Phong đã đúng, Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân, thân là hậu duệ của Đại Hoang Chi Chủ năm xưa, dù đã trải qua mấy chục vạn năm, chắc chắn vẫn có tác dụng đặc biệt của nó. Lúc này, Diệp Phong và Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân đều lùi lại một chút, nhìn tấm bia đá rung chuyển dữ dội. Rác, trong chớp mắt, bia đá Đại Hoang Chi Chủ đột nhiên nứt ra từ chính giữa. Cùng với vết nứt, một khe hở không gian hiện ra. Ngay lập tức, Diệp Phong cảm nhận được một luồng năng lượng dao động cổ xưa từ bên trong khe nứt không gian này. Diệp Phong lập tức ánh mắt lóe lên, nói, xem ra muốn tiến vào cổ mộ của tiên tổ ngươi, phải đi qua khe nứt không gian này. Đây là một cánh cửa không gian. Nghe Diệp Phong nói vậy, Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân cũng gật đầu, lập tức đi theo Diệp Phong xông vào khe nứt không gian. Ngay sau đó, thân ảnh của cả hai biến mất vào trong. Ngay khi bóng dáng họ vừa biến mất, một thân ảnh già nua đột nhiên lóe lên ở cách đó không xa. Lại chính là Vạn Thú Lão Nhân. Giờ phút này, Vạn Thú Lão Nhân nhìn chằm chằm vào nơi bóng lưng của Diệp Phong và Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân biến mất, trong mắt lóe lên vẻ toan tính. Không khỏi lẩm bẩm, ta đã biết tiểu tử này phúc duyên sâu dày, cuối cùng vẫn là hắn tiến vào cổ mộ này đầu tiên. Ta đi theo hắn một đường, không ngờ cũng bình an xuyên qua đại thế sông núi mà đến được đây. Vạn Thú Lão Nhân nói xong, ánh mắt lộ vẻ hưng phấn, cũng chui vào khe hở không gian kia. Vù, ngay khi thân ảnh Vạn Thú Lão Nhân biến mất, trên không trung đột nhiên xuất hiện 9 vầng mặt trời vàng rực. Ánh sáng từ 9 vầng mặt trời này ngưng tụ thành một vương tọa màu vàng khổng lồ. Trên vương tọa ấy, ngự một thân ảnh to lớn, cao ngạo, trông như một vị thần đế trong mặt trời. Người này lại chính là tộc trưởng Thái Dương thần tộc, cũng chính là một trong hai đại năng đã từng truy sát Diệp Phong cùng với tộc trưởng Tử Tinh Long tộc. Tộc trưởng Thái Dương thần tộc, vậy mà cũng đã đến đây. Thế nhưng, lão ta đã không thể theo sau Diệp Phong để bình an xuyên qua phong tỏa phong thủy của đại thế sông núi mà tiến vào bên dưới. Lúc này, tộc trưởng Thái Dương thần tộc chỉ cười lạnh, cứ để các ngươi vào tìm tài phú trong cổ mộ đại hoang chi chủ trước. Đợi các ngươi ra ngoài, bản tọa sẽ tóm gọn một mẻ, tất cả tài phú đều sẽ thuộc về bản tọa. Nói đến đây, tộc trưởng Thái Dương thần tộc đột nhiên vươn một tay ra. Vù, không gian cách đó không xa rung động. Một nhà tù màu vàng giam giữ một nữ tử tuyệt mỹ bên trong. Nữ tử tuyệt mỹ này lại chính là Thái Dương thần nữ đang trọng thương. Giờ phút này, gương mặt tuyệt mỹ của Thái Dương thần nữ tràn ngập vẻ sợ hãi, tộc trưởng Thái Dương thần tộc nhìn chằm chằm vào Thái Dương thần nữ. Lạnh lùng nói, không ngờ con gái của ta lại là một con sói mắt trắng, biết rõ tên Diệp Phong này là tử địch của bản tọa, vậy mà còn muốn kết bạn với hắn, thật nực cười. Đợi bản tọa giết Diệp Phong xong, sẽ dạy dỗ lại đứa con gái bất hiếu này, ngươi dù là nhân vật kinh tài tuyệt diễm nhất thế hệ trẻ của Thái Dương thần tộc chúng ta. Nhưng dám đi ngược lại ý chí của bản tọa, vậy bản tọa cũng không ngại phế bỏ ngươi hoàn toàn, rồi nâng đỡ một hậu duệ khác một lòng trung thành với bản tọa. Thái Dương thần nữ nghe tộc trưởng nói vậy, lòng dạ hoàn toàn chìm xuống, sắc mặt xám như tro tàn. Bởi vì nàng biết, tất cả những gì mình làm, đều đã bị vị tộc trưởng phụ thân này nhìn thấu. Bây giờ nàng bị tộc trưởng giam cầm. Đối mặt với một đại năng đỉnh cấp của đại hoang, Thái Dương thần nữ cảm thấy một sự bất lực sâu sắc. Hơn nữa, Thái Dương thần nữ cảm thấy, Diệp Phong trước mặt tộc trưởng Thái Dương thần tộc, e rằng cũng chỉ có một con đường chết. Diệp Phong, là ta đã hại chàng, đã để lộ hành tung của chàng. Thái Dương thần nữ lúc này trong lòng thầm thở dài, đã chấp nhận số phận tử vong của mình. Diệp Phong hoàn toàn không biết bên ngoài đã xảy ra nhiều biến cố như vậy, không những Vạn Thú lão nhân lén lút theo sau hắn. Mà tộc trưởng Thái Dương thần tộc, một đại nhân vật của đại hoang từng truy sát hắn, tuy không thể tiến vào mộ huyệt được đại thế sông núi bảo vệ, nhưng cũng đã răng thiên la địa võng bên ngoài. Chỉ chờ hắn đi ra để tóm gọn một mẻ. Lúc này, Diệp Phong chỉ đang dẫn Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân tiến vào cổ mộ của đại hoang chi chủ. Giờ phút này, khi Diệp Phong cùng Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân xuyên qua khe nứt không gian, hắn lập tức cảm nhận được không gian trời đất xung quanh biến đổi nhanh chóng. Khi bọn họ định thần lại, đã thấy mình đang đứng trên một con đường đá trống trải vô ngần. Con đường đá này nối liền đến tận cùng hư không xa xôi, mà bốn phía đều là hư không vô tận. Không gian bên dưới con đường đá cũng là hư vô, cho người ta cảm giác giữa cả trời đất chỉ còn lại duy nhất con đường này. Diệp Phong nhìn thấy trên con đường đá có khắc rất nhiều đồ đằng cổ xưa. Mặc dù hắn không hiểu, nhưng hắn biết những đồ đằng này đều đại diện cho quá khứ huy hoàng mà Cửu Nhãn Hắc Diễm Kỳ Lân năm xưa đã tạo dựng nên. Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân đi bên cạnh Diệp Phong, nhìn thấy những đồ đằng viễn cổ trên con đường đá, lập tức rưng rưng nước mắt. Không khỏi nói, xem ra những quá khứ huy hoàng và bí mật được truyền lại từ xưa của tộc chúng ta là hoàn toàn có thật. Những hình vẽ này đã ghi chép chi tiết về vị tiên tổ Cửu Nhãn Hắc Diễm Kỳ Lân năm đó, làm thế nào để sáng lập nên quốc gia yêu tộc đệ nhất đại hoang, huy hoàng đến mức nào. Thống lĩnh toàn bộ đại hoang, chỉ bằng sức một người mà có thể khống chế tất cả tài nguyên trong cõi này. Thời kỳ huy hoàng ấy, ngay cả Trung Châu đại địa cũng không dám tùy tiện xâm phạm, nghe Hỏa Lân nói vậy, ánh mắt Diệp Phong lóe lên vẻ kinh ngạc. Rồi gật đầu nói, có thể dùng sức một người mà khống chế toàn bộ đại hoang, vị tiên tổ của ngươi quả thực lợi hại, không hổ danh là vị đại hoang chi chủ duy nhất. Ta đoán rằng, rất nhiều chủng tộc bá chủ hiện nay của đại hoang cũng không sánh nổi 1/10 quốc gia yêu tộc mà tiên tổ ngươi đã sáng lập năm xưa. Hơn nữa, tòa cổ mộ này... ta nghĩ rất nhiều chủng tộc bá chủ cũng đang tìm kiếm, nhưng cuối cùng vẫn là bị ta vào trước một bước. Diệp Phong nói xong, liền nhìn về phía cuối con đường đá, cất tiếng, vậy chúng ta cứ thẳng tiến về cuối con đường này đi. Ta nghĩ di tích mộ táng của tiên tổ ngươi, có lẽ nằm ở nơi mà con đường đá này nối đến, tận cùng hư không kia. Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân đứng bên cạnh lập tức gật đầu, vừa nhìn ngắm những đồ đằng và hình vẽ cổ xưa trên đường, vừa cảm khái, đi theo Diệp Phong về phía cuối con đường. Thế nhưng, ngay khi họ vừa đi đến giữa cây cầu đá hình vòm này, ầm ầm, hư không xung quanh đột nhiên sôi trào, vụt, một chiếc hắc trào khổng lồ che khuất đất trời bỗng từ trong hư không vồ tới, mang theo uy lực có thể nghiền nát cả thiên địa, trực tiếp đánh về phía Diệp Phong và Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân. Hà, thấy cảnh này, Diệp Phong không khỏi kinh ngạc thốt lên, chẳng lẽ trong sâu thẳm hư không này, còn có một con Hỏa Diễm Kỳ Lân vô cùng cường đại đang sống sao? Nhưng lúc này, Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân đứng bên cạnh lại nói, đây hình như không phải là móng vuốt của một con kỳ lân sống, mà là một loại bảo vật vô cùng lợi hại trong truyền thuyết của tộc chúng ta. Gọi là bất diệt chi trảo. Đây là do tiên tổ Cửu Nhãn Hắc Diễm Kỳ Lân năm xưa đã dùng móng vuốt của vạn thú dung hợp lại mà luyện thành một pháp bảo siêu cường. Bất diệt chi trảo. Nghe Hỏa Lân nói vậy, Diệp Phong lộ vẻ tò mò, rồi nói, hóa ra là một bảo vật lợi hại như vậy do tiên tổ các ngươi luyện chế, thảo nào uy lực mạnh mẽ đến thế. Để ta thử xem có thu phục được nó không, nghe Diệp Phong nói thế. Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân lập tức lắc đầu, bất diệt chi trảo này là do tiên tổ Cửu Nhãn Hắc Diễm Kỳ Lân của chúng ta dùng vạn thú chi trảo luyện thành, chuyên dành cho tộc Kỳ Lân sử dụng. Diệp công tử, nếu ngài dùng nó, sẽ không phát huy được uy lực bao nhiêu. Cách dùng đúng là phải dung hợp vào móng vuốt kỳ lân đặc thù của chúng ta, thông qua huyết mạch kỳ lân để thôi động, mới có thể phát huy hết uy lực của bất diệt chi trảo. Ồ, nghe Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân nói vậy, Diệp Phong liền gật đầu, cười nói, vậy ta sẽ xem có thu phục được bất diệt chi trảo này không, rồi đưa cho ngươi dùng. Nghe Diệp Phong nói thế, Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân lập tức trợn tròn mắt, vô cùng kinh ngạc hỏi, Diệp công tử thật sự sẽ tặng bảo vật này cho ta sao? Diệp Phong cười vỗ vai nó. Nếu trong tay ngươi nó có thể phát huy tác dụng lớn hơn, vậy thì dung hợp vào móng vuốt kỳ lân của ngươi tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Ngươi và ta bây giờ cùng trên một con thuyền, ngươi mạnh lên, ta cũng có thêm trợ lực. Dù sao, thù của ta ở đại hoang này rất nhiều, nhất là các tộc trưởng của mấy chủng tộc bá chủ hàng đầu như Thái Dương thần tộc và Tử Tinh Long tộc, đều là kẻ thù ta phải giết. Nghe Diệp Phong nói vậy, Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân lập tức cười lớn, Diệp công tử yên tâm. Chỉ cần ta có thể thành công dung hợp bất diệt chi trảo, thực lực của ta tuyệt đối sẽ tăng lên một tầm cao mới. Cho dù bây giờ ta không có nội đan, nhưng chỉ cần dung hợp bất diệt chi trảo, mượn nhờ món pháp bảo hủy diệt cực hạn do tiên tổ luyện chế này, móng vuốt kỳ lân của ta sẽ hòa làm một với nó. Uy lực một trảo, tuyệt đối có thể hủy thiên diệt địa, xé nát thương khung. Nghe Hỏa Lân nói vậy, Diệp Phong liền gật đầu, rồi nhìn chiếc móng vuốt đen khổng lồ đang vồ tới giữa không trung. Trực tiếp xông lên, trong tay hắn xuất hiện thanh kiếm gãy màu đen. Hắn kích hoạt sức mạnh thần ma bên trong, bộc phát ra một đạo kiếm mang hai màu vàng đen giao nhau dài tới mấy vạn mét, hung hãn va chạm với chiếc cự trảo kia. Ầm ầm, toàn bộ không gian lập tức vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa. Phải nói rằng, sau khi tu vi của Diệp Phong tăng lên thần dương cảnh nhất trọng thiên, một cảnh giới hoàn toàn mới, thực lực của hắn quả thực đã tăng cường rất nhiều. Hơn nữa, trong tay Diệp Phong còn nắm giữ đủ loại vũ khí và truyền thừa cường đại, thực lực tổng hợp của hắn tự nhiên có một bước nhảy vọt về chất. Thực lực tổng hợp của Diệp Phong bây giờ, cho dù không đạt đến đỉnh cao của Thái Dương Thần Nữ hay Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân, cũng tuyệt đối bằng một nửa thực lực đỉnh phong của họ. Vì vậy lúc này, đối mặt với một chiếc bất diệt chi trảo đơn độc, Diệp Phong đã trực tiếp chặn lại được, dù sao. Chiếc bất diệt chi trảo này cũng chưa dung hợp vào móng vuốt của một con kỳ lân nào, không có chủ nhân thôi động. Chỉ dựa vào sức mạnh còn sót lại của chính nó để tấn công, nên uy lực tự nhiên cũng không quá mạnh. Diệp Phong ngay lập tức phóng ra 10 chiếc lông vũ kim ô, vận chuyển khẩu quyết đặc thù mà Thái Dương thần nữ đã đưa. 10 chiếc lông vũ liền theo một phương hướng đặc biệt xông vào giữa không trung, phong tỏa chiếc cự trảo đen khổng lồ kia, khiến nó trong thời gian ngắn không thể động đậy. Sau đó, Diệp Phong lập tức nhìn về phía Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân phía sau, hét lớn, ta đã tạm thời phong ấn bất diệt chi trảo này giữa không trung. Tiếp theo phải dựa vào chính ngươi đi dung hợp. Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân lập tức mừng rỡ nói, đa tạ Diệp công tử thành toàn. Vụt, lúc này, Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân lập tức bay vút lên không trung, đến trước chiếc móng vuốt đen khổng lồ đang bị 10 chiếc lông vũ kim ô phong tỏa. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt của nó lộ rõ vẻ hưng phấn tột độ. Bởi vì nó có thể cảm nhận được sức mạnh ẩn chứa bên trong chiếc móng vuốt đen khổng lồ này vô cùng gần gũi với bản nguyên chi lực của tộc Hỏa Diễm Kỳ Lân. Rõ ràng, chiếc móng vuốt này có lẽ chính là món quà mà Đại Hoang Chi Chủ, Cửu Nhãn Hắc Diễm Kỳ Lân, đã đặc biệt để lại cho hậu duệ của mình. Khi Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân tiếp cận chiếc móng vuốt đen khổng lồ, Diệp Phong đột nhiên phát hiện, bất diệt chi chảo này vậy mà không còn phát động tấn công nữa. Cảm nhận được điều này, Diệp Phong có chút kinh ngạc, liền thu lại 10 chiếc lông vũ kim ô. Lúc này, không còn bị phong ấn, bất diệt chi chảo vẫn tĩnh lặng lơ lửng trong hư không, không có bất kỳ dị động hay công kích nào. Hiển nhiên, nó đã cảm nhận được khí tức huyết mạch đồng tộc của Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân nên mới trở nên yên tĩnh như vậy. Vừa rồi, bất diệt chi chảo đột nhiên xuất hiện từ hư không quanh con đường đá, tấn công Diệp Phong, e rằng là do nó cảm nhận được có người ngoài xâm nhập. Nhưng bây giờ, khi Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân, hậu duệ của Cửu Nhãn Hắc Diễm Kỳ Lân, đến đây, nó cảm nhận được khí tức bản nguyên nên tự nhiên trở nên yên tĩnh. Thấy cảnh này, Diệp Phong không khỏi mỉm cười, xem ra quyết định mang theo con hỏa lân này đến đây quả là một lựa chọn vô cùng chính xác. Bởi vì có Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân, hậu duệ của Đại Hoang Chi Chủ bên cạnh, khi thăm dò cổ mộ này, chắc chắn sẽ có lúc gặp được thuận lợi lớn. Ví như bất diệt chi chảo hiện tại, có thể để Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân dung hợp vào móng vuốt của mình, tăng cường sức mạnh cho nó. Giờ phút này, Diệp Phong vô cùng hài lòng. Bởi vì Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân hiện đang trung thành với hắn, vận mệnh của nó nằm trong tay hắn, nên thực lực của nó được tăng lên, đối với Diệp Phong cũng là lợi ích cực lớn. Tương đương với việc hắn có thêm một trợ thủ siêu cấp. Mà lúc này đây, Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân không hổ là hậu duệ của Đại Hoang Chi Chủ, rất dễ dàng đã dung hợp bất diệt chi chảo vào móng vuốt của mình, vốn dĩ. Móng vuốt của hỏa lân có màu đỏ thẫm, nhưng sau khi dung hợp bất diệt chi chảo, vuốt của nó liền biến thành màu đen nhánh,